mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, báo thù 3, Liễu Thịnh An cười lạnh nói. Người đương nhiên không thẹn với lương tâm, bởi vì, từ đầu tới cuối cũng không là người Yến Dương khí kiệt. Nhìn xem bên người Yến Thần, tầm mắt thu hồi đến, tương đối cho ngoại nhân lời nói. Nàng đương nhiên càng thêm tin tưởng chính mình người yêu. Yến Dương nói, Liễu Thịnh An, lúc này đây ta sẽ không lại bỏ qua cho ngươi. Còn có cái kia cùng với ngươi nhân, đồng dạng đáng chết. Liễu Thịnh An nghe vậy, tích tụ lực lượng lớn tiếng nói. Nghe được đi, chạy nhanh đi, chuyện này dừng lại ở đây. Liễu Y Y trước mắt nước mắt, nàng muốn mang đi ca ca. Khả cũng biết chính mình bại lộ sau, nghênh đón tuyệt đối là một kích chí mệnh, cho nên, vô luận như thế nào, đều phải ẩn nhẫn, tìm đúng thời cơ lại mang đi ca ca. Yến Dương bỗng nhiên nhớ tới cái gì? A Thần, Liễu Thịnh An ở trong này, Liễu Y Y khẳng định đã ở, Liễu Y Y không có dị năng, nàng chính là cái người thường, cho nên tàng địa phương không xa, chúng ta đem nàng chảo đi lại đi. Yến Dương biết Liễu Y Y hận nàng, lại không để ý Liễu Y Y càng thêm hận nàng, bởi vì Liễu Y Y cũng cần phải từ. Yến Dương thần sắc lạnh lùng nhìn về phía Liễu Thịnh An nói. Người tốt nhất cầu nguyện chúng ta bắt đến ngươi muội muội. Nếu không, khiến cho tăng thi ăn ngươi đi. Yến Thần xoa xoa Yến Dương đầu, đem nàng kéo vào trong lòng mình. Liễu Y Y thấy đến một màn như vậy, trong lòng hận cực. Nghĩ đến Yến Dương trong lời nói, khóe môi không khỏi bốc lên khởi trào phúng. Hiện tại Yến Dương còn làm nàng là người thường, như vậy tốt lắm, cho nàng có tiếng cũng có miếng xuất hiện lý do. Về phần dị năng, tự nhiên là ẩn giấu đi, thời khắc mấu chốt lại dùng. Yến Thần mang theo đoàn xe nhân dọn sạch phía đông, đoàn người đi đến kho hàng sau, gắt gao quan thượng đại môn, tất cả mọi người rất mệt. Cho nên đều tự tìm nghỉ ngơi địa phương, Yến Thần đem Liễu Thịnh An trói lại đến, sau đó mang theo Yến Dương ra đi tìm Liễu Y Y. Ở 10 dặm ngoài, bọn họ nhìn đến một cái dấu đi xe, bên trong có một người, chính là bọn hắn tìm kiếm Liễu Y Y. Nghe được cửa xe động tĩnh, Liễu Y Y kinh hỉ xem qua đi, ca, hốt thấy rõ người tới, mâu trung kinh cụ, Yến Dương, là các ngươi. Các ngươi thế nào lại ở chỗ này? Ca ca ta đâu? Yến Dương xem Liễu Y Y thất kinh bộ dáng, khóe môi không khỏi hơi hơi gợi lên. Muốn gặp ngươi ca, theo chúng ta đến đây đi. Một tay đem Liễu Y Y túm xuống xe. Không đợi Liễu Y Y giãy giụa nói cái gì, Yến Thần liền một trưởng chụp hôn mê nàng. Hai người mang theo Liễu Y Y trở lại kho hàng chỗ địa phương. Sẽ đem Liễu Thịnh An mang xuất ra. Đi trước một chỗ sơn cốc, Yến Thần mấy trưởng đánh ra hơn 10 thước thâm hố to. Đem Liễu Thịnh An cùng Liễu Y Y ném vào trong hầm. Dương Dương, người ở trong này xem bọn họ, ta thực mau trở về đến, Yến Dương gật gật đầu. Yến Thần rất nhanh rời đi, rồi trở về là nửa giờ sau. Bị Yến Thần dẫn tới được là một đám tang thi, ở Yến Thần cùng Yến Dương phối hợp hạ. Này tang thi rơi vào trong hầm, ngửi được từ trên người Liễu Thịnh An phát ra huyết tinh hơi thở. Tang thi rất nhanh ý động đứng lên, Yến Dương xem Liễu Thịnh An cùng Liễu Y Y bị vây ở tang thi trung gian. Trong đầu không tự chủ được hình thành bọn họ bị tang thi cắn cắn ghê tởm hình ảnh. A Thần, chúng ta đi thôi, cho dù mặt thế đã đến, gặp qua nhiều như vậy huyết tinh hình ảnh, nàng còn là có chút không thoải mái. Hảo, Yến Thần là cái tâm ngoan thủ lạt nhân, đã không thể nhìn Liễu Thịnh An Liễu Y Y huynh muội từ. Cũng không thể buông tha bọn họ có thể sống sót tỷ lệ. Cho nên hắn tùy tay thiết kế tiếp trận pháp, cứ như vậy, bảo đảm hai người không có sống sót cơ hội. Dương Dương đi lên, ta lưng người đi, vừa mới Yến Dương bị thương, còn cần hảo hảo nghỉ ngơi. Không CV by Loverly Day không? Hết chương.